Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1897 Thanh Long Môn Phố Xá. Từ Dao nhìn kia bạch cốt đạo nhân dần dần biến mất, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy hắn đột nhiên xoay người, đối một bên Giang Nam Như nói, cô nương, người có tính toán gì không? Kia Từ Dao đã từng đáp ứng quá Giang Nam Như, có thể tùy ý này lựa chọn. Lúc này đại địch đã là thối lui, tự nhiên muốn trưng cầu Giang Nam Như ý kiến ta. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nói, ta lựa chọn làm Thanh Long Môn khách khanh. Bất quá, nhưng thật ra có một kiện khi có cầu với tiền bối. Là vì thần Long nhất tộc đi. Từ Dao hơi hơi mỉm cười, hỏi, đúng là... Giang Nam Như cũng không giấu giếm, chậm rãi nói, thần Long nhất tộc. Ân, cũng thế, nếu ngươi đã suy xét rõ ràng, ta đây liền đều nói cho ngươi đi. Nhưng thấy kia Từ Dao thở dài một tiếng, chậm rãi nói xong, lại thấy Từ Dao nhìn quanh bốn phía, cao giọng nói, chư vị, đều lui ra, bốn phía cảnh giới lên, không cần lại làm người ngoài tiến vào. Từ Dao nói xong, mới xoay người tiếp tục đối ứng Phượng Trúc đám người phân phó đi xuống. Kia ứng Phượng Trúc đám người hướng về Từ Dao chắp tay. Nhất thời liền sôi nổi thối lui, hảo, đi trước nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đại hết thảy đều thu thập hảo, ta lại nói cho ngươi về thần Long nhất tộc sự tình. Từ Dao thấy mọi người tan đi, chậm rãi nói, không cần kia Từ Dao nói. Giang Nam Như lúc này chính mình cũng muốn đi nghỉ ngơi mấy ngày. Nàng liên tiếp chiến đấu, thân thể vẫn như cũ tới rồi tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Nàng khắp nơi vừa thấy, sau đó hỏi, tiền bối, nơi nào có địa phương nghỉ ngơi? Giang Nam Như nhìn chung quanh bốn phía, thấy bốn phía đã không có cung điện, cũng không có phòng ốc, cư nhiên tìm không đến một chỗ có thể nghỉ ngơi địa phương, ha ha. Cái này tự nhiên là dễ dàng. Từ Dao thấy Giang Nam Như như thế hỏi, nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười, sau đó ngẩng đầu một lóng tay, chỉ hướng về phía một bên ngọn núi. Kia ngọn núi thoáng hiện, nhất thời biến ảo bộ dáng, nguyên bản kia giống như là núi hoang giống nhau ngọn núi, đột nhiên liền dường như là biến ảo một bộ dáng giống nhau. Nhất thời biến ảo thành một chỗ náo nhiệt phố xá, kia phố xá tựa vào núi mà kiến. Nguyên lai là giấu ở kia núi hoang ảo giác bên trong, Giang Nam Như lúc này mới biết. Vì sao Từ Dao đám người như vậy khẩn trương? Đối với bạch cốt đạo nhân công kích muốn liều mạng ngăn trở. Ngược lại là kia bạch cốt đạo nhân tới rồi nơi này. Kia Từ Dao đám người mới không như vậy khẩn trương. Nguyên lai, liền ở kia sơn trước đất trống chiến trường bên cạnh. Đó là Thanh Long Môn nơi, nhìn kia chậm rãi biến ảo ảo giác. Giang Nam Như không khỏi trong lòng cảm khái lên. Đây là tông môn lực lượng. Tùy ý một người lực lượng như thế nào cường thịnh, vô luận như thế nào đều khó có thể đối kháng. Kia tông môn ảo giác một tán, nhất thời đem bên trong tông môn tất cả đều hiển lộ ra tới. Này sẽ... Người sẽ không lo lắng cho mình chỗ ở đi. Từ Dao thấy Giang Nam Như trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Trong miệng nói, ngạch, Giang Nam Như có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười, nói, tiền bối nói đùa, Thanh Long trên cửa trên dưới hạ có hơn 1000 người. Trừ bỏ có thể chiến đấu nhân viên ở ngoài, thượng có rất nhiều không thể chiến đấu thân thuộc, đều ở tại nơi này. Kia Từ Dao nói, đây là chúng ta Thanh Long môn tông môn. Nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như trong lòng âm thầm tính toán. Phía trước cùng bạch cốt đạo nhân đại chiến, tựa hồ chính là Thanh Long môn sở hữu có thể chiến người. Qua sau một lúc lâu, Giang Nam Như mới hỏi nói, tiền bối, kia thần Long nhất tộc ngươi vẫn là muốn đi. Kia Từ Dao hỏi, ân, luôn là muốn đi. Giang Nam Như nói, cũng thế, đối đãi ngươi dàn xếp hảo lúc sau, đến đỉnh núi tới tìm ta. Từ Dao chỉ kia ngọn núi đỉnh, chậm rãi nói. Hết chương.